Toàn chức pháp sư 230 chương 2299 dân binh quân trên hy vọng phố lớn Zenerzon thành. Bao tải màu đen chứa đầy cát sừng thành lộ chứng chứng ngại vật trên đường. Những này bao tải màu đen chứng ngại vật liền với chiến hào vị trí trung ương. Chủ yếu là dùng để phòng ngừa quân liên bang trộn lẫn lén lút đến phía sau của quân phản loạn màu nâu. Vài tên dân quân khoác màu nâu ở ngoài áo lót trốn ở mặt sau bao tải màu đen. Bọn họ vừa uống bia vừa đàm luận ngày hôm nay phát sinh chuyện khó mà tin nổi. Nghe nói không, năm đoàn ngàn người vây quét ba tên đại tướng quân địch, kết quả để người ta lông tóc không tổn hại chạy trốn. Này thật quá đồ phá hoại. Một vị dân quân mũi to nói rằng, ta liền nói, trong quân liên bang khẳng định có ma pháp sư rất cường đại. Chúng ta hiện tại thu được thắng lợi, đơn giản là quân liên bang không có đúng lúc làm ra phản ứng mà thôi. Ai? Ta thực sự là nhất thời hồ đồ a. Tại sao muốn nhảy vào? Nếu như thua, phỏng chừng những người chúng ta này liền chỗ dung thân đều không có. Còn có mấy tiếng, đến thời điểm đánh tới, chúng ta liền trốn ở một chỗ đi. Mấy cái dân quân nhỏ giọng nói, vào lúc này bọn họ đột nhiên nghe thấy có âm thanh chân người đạp ở trên thủy tinh. Người nào dân binh mũi to lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Du khách, chúng ta là du khách đến từ Á Châu, muốn từ nơi này đi qua, đại sứ quán chúng ta ở một đầu kia. Mạc Phàm lộ ra một cái nụ cười nhìn qua phi thường thật thà. Đã khai chiến bao lâu? Các ngươi vẫn không có cút đi. Còn có 4 tiếng các ngươi muốn còn loạn hoảng ở trên đường như vậy. Bảo đảm các ngươi chết không toàn thây dân binh mũi to mắng. Chúng ta không phải sợ chết sao, các vị đại ca liền thông cảm một thoáng để chúng ta đi qua. Mạc Phàm nói rằng, vào lúc này một cái dân binh lưng hùm vai gấu khác đang uống bia đứng dậy. Hắn một mặt dáng vẻ say khướt, cũng không biết uống bao nhiêu tửu. Cả người có vẻ phi thường táo bạo. Tùy tiện liền để bọn họ đi qua, vạn nhất bọn họ là quân liên bang đây. Tên dân binh say nói rằng, Mục Bạch đứng ở sau Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên một ít. Hai người bọn họ đang giả bộ tiểu thị dân phổ thông chịu khổ. Mà nếu như nhìn thấy tình huống không đúng, Mục Bạch sẽ lập tức ra tay. Vì phòng ngừa bọn họ thông báo quân doanh đoàn, Mục Bạch vào lúc này ra tay trên căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao đây là ở khu giao chiến, lòng dạ mềm yếu chỉ có thể mang đến cho hắn phiền toái lớn hơn nữa. Ai đều là mấy cái thanh niên, hà tất làm khó dễ người ta đây. Tiểu tử, đi nhanh lên đi. Sau này a liền ít đến loại quốc gia nhiều thị phi như của chúng ta chơi. Đi Âu Châu du lịch không tốt sao? Dân binh mũi to cũng có vẻ rất hòa thuận. Âu Châu cũng không yên ổn à? Triệu Mãn Duyên nhiều miệng thêm một câu. Vậy thì ở lại chính quốc gia các ngươi. Các ngươi là người Trung Quốc vẫn là người Nhật Bản? Ai? Mặc kệ người ở nơi nào, đều tốt hơn chúng ta nơi này. Nhanh đi về. Nhanh đi về. Dân binh mũi to nói rằng. Thời điểm hắn nói những câu này đã để những mấy cái người huyên đệ khác mở ra cản trở thả Mạc Phàm ba người đi qua. Hán tử say nhưng không tha thứ che ở trước mặt ba người bọn họ. Ta ghét nhất loại tiểu bạc kiểm Á Châu này. Nữ nhân của lão tử chính là bị một kẻ có tiền người Nhật Bản đùa bỡn. Cầm giấy khám mang thai về tìm ta. Ta trực tiếp bán nàng cho ồ dâm. Tên dân binh say vặn cổ áo Triệu Mãn Duyên đầy người mùi rượu phun ở trên mặt Triệu Mãn Duyên. Được rồi, dân binh mũi to đẩy ra tên say. Hơi không kiên nhẫn nói. Sự tình của ngươi có thể trách đến trên đầu của người khác sao? Trước đó ngươi vô duyên vô cớ giết người, hiện tại lại làm khó mấy cái người trẻ tuổi không liên hệ, hơn 40 tuổi không làm điểm chính sự. Ngươi có thể trách nữ nhân của ngươi chạy đi với người khác à? Tên dân binh say bò lên, dị thường tức giận nhìn chằm chằm dân binh mũi to. Làm sao? Ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Ta tốt xấu là tiểu đội trưởng dân binh. Ở trước khi chúng ta không có thua cuộc chiến, ta chính là thủ trưởng của ngươi. Tôn trọng một chút cho ta. Dân binh mũi to ngữ khí cứng rắn nói. Hừ, dân binh, nói trắng ra chính là bia đỡ đạn, ngươi thật để ý mình. Tên say cuối cùng vẫn là đè nén xuống, chỉ là thời điểm con mắt của hắn nhìn Triệu Mãn Duyên bọn người càng thêm độc ác. Đội trưởng dân binh mũi to phất phất tay, để ba người bọn họ trực tiếp qua lộ trướng. Mạc Phàm vội vàng nói tạ. Dọc theo đường đi cẩn thận một chút. Tuy rằng cuộc chiến tranh này là chúng ta trước tiên mở ra, nhưng quân liên bang cũng không phải vật gì tốt. Dân binh mũi to căn dặn bọn họ một câu. Đại thúc thực sự là rất cảm tạ. Đi ra lộ trướng, ba người lập tức tìm một căn nhà lầu, sau trốn vào trong một cái phòng ăn. Phía trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt a. Triệu Mãn Duyên tự đáy lòng cảm thán một câu. Hắn mở ra quần áo bao vây ở ngoài cánh tay mình, nhất thời huyết dịch không ngừng chảy ra từ trong vết thương ở cánh tay hắn. Trên người ba người bọn hắn đều bị thương khác biệt mức độ. Khải ma cụ cùng thuấn ma cụ phòng ngự không phải tuyệt đối. Cánh tay Triệu Mãn Duyên là bị phong bánh răng của phong chiến hạm cắt ra. Sau lưng Mục Bạch có vết tích bị nhiệt quang đốt qua, toàn bộ lưng nhìn qua như bị dùng qua hỏa đề hình. Trên người Mạc Phàm càng nhiều to to nhỏ nhỏ vết thương. Nhưng thể chất của hắn muốn mạnh hơn hai người bọn họ rất nhiều. Khôi phục cũng nhanh. Ngoại trừ nhiều lần sử dụng ma pháp lôi hệ có chút uể oải ra. Toàn thể thật không có cái gì vấn đề quá lớn. Ba người thật vất vả từ trong quân doanh đoàn khủng bố vây quét chạy trốn ra ngoài. Cân nhắc đến hiện tại trạng thái, bọn họ không dám tiếp tục tiến lên. Bọn họ lựa chọn trước tiên rút khỏi địa bàn quân đoàn màu nâu đến một mặt khác của thành thị. Người quân đoàn màu nâu còn đang phái binh dọc đường tìm kiếm. Bọn họ không dám dễ dàng sử dụng ma pháp đến giết chết binh lính chặn đường. Vì lẽ đó thẳng thắn ngụy trang thành người bình thường. Cũng may là gặp phải một cái tiểu đội trưởng dân binh màu nâu khá là có lương tri. Không phải vậy rất dễ dàng lại sẽ đưa tới một nhóm lớn người quân đoàn màu nâu. Cơ hội lấy hơi đều không có. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Quân màu nâu chiếm lấy Tây Bán Thành. Chỉ sợ chúng ta từ ngoài thành vòng ra ngoài. Như nhau sẽ gặp phải chiến hào. Lộ trứng của bọn họ. Người của bọn họ thực sự quá mẹ nhà nó nhiều. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Còn có 4 tiếng quân liên bang sẽ công đánh tới. Xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào cố tư thế phản công của quân liên bang này, giết tới Nhiệt Hà nơi đóng quân. Mạc Phàm nói rằng. Đùa gì thế a, hai bên giao chiến, ba người chúng ta người hãm ở trong cũng không hề khác gì con kiến. Vậy cũng là hơn mấy vạn người đối với hơn mấy vạn người a, toàn bộ đều là ma pháp sư. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Thêm vào dân binh nói, khả năng là gần 10 vạn. Mục Bạch Cải Chính nói. Trước đó Trúc Mông nói tới không có sai. Nơi này sẽ biến thành khu giao chiến quốc chiến, quy mô sẽ tăng lên đến một cái mức độ cực khủng bố. Siêu giai pháp sư có thể lấy một địch 100. Khuyết đại Trúc có thể lấy một địch 1000. Cái kia có thể đối mặt với quân đoàn lên đến hàng mấy chục ngàn pháp sư sao? Liền bọn họ trước đây không lâu trải qua. Nơi đó đại khái cũng mới hơn 6000 người. Cũng đã suýt chút nữa đưa ba người bọn họ vào quan tài. Toàn chức pháp sư 230 chương 2300 quân liên bang đến mưa còn đang không ngừng tưới xuống. Mảnh rừng mưa này giữa Nhiệt Hà đến Xenerzon thành. Cũng đều sắp bị nước mưa rồi rửa thành một mảnh đất ẩm đầm lầy. Mặc dù là địa phương bằng phẳng. Nước mưa đều sắp muốn không quá đầu gối. Mà Xenerzon thành. Cũng bởi hủy diệt ma pháp không ngừng xuất hiện. Rác rưởi cùng phế tích chặn hệ thống thoát nước. Toàn bộ thành thị đều bị ngâm. Rất nhiều đường phố hóa thành đường sông, người ở trên cất bước đều trở nên khó khăn. Trong thành thị đã không làm sao có thể nhìn thấy bình dân. Bọn họ đa số trốn vào trong phòng lâu. Hoặc là đã bị phản quân màu nâu xua đuổi đến trại tập trung. Còn lắc lư trong thành thị. Trên căn bản đều sẽ bị phản quân màu nâu chất vấn. Hơn nữa 89 phần 10 khả năng bị xử lý xong. Đại chiến lập tức liền muốn đến. Bọn họ không cho phép có người của quân liên bang ngụy trang thành bình dân trà trộn vào. Cảnh báo một lần lại một nữa vang lên. Phản quân màu nâu tốt xấu cũng là muốn đứng ở địa vị thống trị. Bọn họ không đến nỗi điên cuồng đi tàn sát. Bọn họ cảnh cáo toàn bộ người thành thị. Không muốn xuất hiện trên bất kỳ một cái đường phố nào. Bằng không, giống nhau coi như quân địch xử lý chấp hành mệnh lệnh này. Trên đường phố lầy lội càng ngày càng đỏ tươi. Hiển nhiên không phải tất cả mọi người cũng có thể làm theo phát thanh cảnh giới nói tới như vậy. Ngoan ngoãn chờ ở trong nhà. Khốn nạn. Ngươi đây là đang tìm cái chết à? Ngươi là cái người điếc sao? Lẽ nào không có nghe thấy trên phát thanh cảnh báo nói. Không cần đi ra nhà lầu. Không cần đi ra nhà lầu. Ngươi ở trên đường cách lén lén lút lút. Không bị một cái hỏa tư cho thiêu chết chính là thượng đế quan tâm. Còn không trốn đi cho ta tiểu đội trưởng dân binh mũi to rít gào lên. Trên đường nước mưa, một cái nữ hài gầy gò cực kỳ cả người run rẩy bò lên. Để ta bị thép đâm thủng chân. Ta cần dược phẩm. Không phải vậy hắn không sống qua buổi tối ngày hôm nay. Nữ hài gầy gò nói rằng. Mặt nàng đầy nước mắt, lẫn vào nước mưa, ướt sầm rề nhìn qua như từ trong bể nước bò ra ngoài. Tiểu đội trưởng dân binh mũi to nhíu mày. Hắn liếc mắt một cách một nhà tiệm thuốc ở đầu đường, hiển nhiên gầy gò nữ nhân là muốn đi nơi đó lấy thuốc. Ngươi trước tiên trốn vào trong cửa hàng bánh mì, đừng đi ra, dân binh mũi to nói rằng. Nhưng là cái rắm, cút đi vào, không phải vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Dân binh mũi to quát. Nữ nhân ướt sầm rề vội vàng trốn vào cửa hàng bánh mì. Tựa hồ cực kỳ đói bụng. Nàng trực tiếp nhặt lên bánh mì nát trên đất liền bắt đầu gặm. Sau khi ăn xong, nàng lại ý thức được đệ cũng không có ăn đồ ăn. Nàng vội vàng tìm tới một cái túi bẩn thỉu. Ở trong ngăn kéo tìm ra một ít bánh mì khá là vôi. Cẩn thận từng ly từng tí một gói kỹ. Rất sợ bị nước mưa làm ướt. Bánh mì ngâm nước là khó ăn nhất. Sau khi làm tốt những cái này, nữ nhân chợt nghe âm thanh ủng chiến. Nàng theo bản năng muốn trốn đi. Đã thấy vừa mới cái kia hung thần ác sát dân binh mũi to nhất theo một cái túi màu trắng. Bên trong chứa dược phẩm tiệm thuốc cơ bản bán ra. Ngươi chết rồi. Để ngươi cũng không sống được. Đừng tiếp tục ra đường. Hiểu chưa? Dân binh mũi to kín đáo đưa túi cho nàng. Lớn tiếng nói. Nữ nhân gầy gò ngẩng đầu lên, trong mái tóc ngổn ngang ướt nhẹp lộ ra cặp mắt hàm chứa nước mắt. Vẫn chưa tới 12 tiếng. Mỹ lệ Xenerzon thành liền đã biến thành một cái tu la địa ngục. Trải qua tất cả những thứ này hầu như muốn ép vỡ thân thể gầy yếu này của nàng. Không phải còn có để muốn chăm sóc. Nàng tình nguyện chính mình nhảy vào trong ma pháp ngọn lửa. Cầm hai cái túi, nữ hài gầy gò chạy hướng về trong nhà lớn của mình tránh né. Nhưng là, nàng mới vừa đến dưới lầu, từng viên nham thạch bắn tới, chúng nó to nhỏ như một tòa tiểu biệt thự. Nó xẹt qua bầu trời. Trong đó có một khối vừa vặn là đánh về nhà lớn trước mặt nàng. Trong lúc nhất thời thang máy cao lầu bị chặn ngang đụng gãy. Liền nhìn thấy tầng trệt đến tầng 12 đập xuống ở trước mặt nàng gầy gò nữ nhân hai con ngươi không ngừng chừng lớn. Đã muốn từ trong viền mắt tuôn ra. Để nàng. Liền trốn ở tầng 14A. Hắn lúc này sẽ ở bên trong một đống sàn gác không ngừng nát tan hai túi đồ vật y dông tay không khỏi rơi trong nước bùn đường phố. Nàng phát rồ chạy về tầng trệt vừa gãy vỡ sập. Có thể sóng trùng kích nhưng đánh nàng bay càng xa hơn. Dân binh mũi to ngay ở ngoài 200 thước, hắn nghiêng đầu lại. Nhìn thấy gầy gò nữ tử bị lực trùng kích của nhà lớn rơi rụng hất bay. Quân liên bang đến rồi, bọn họ ở trên đường lớn thứ 4. Là nham thạch chiến thản quân đoàn, từng khối rất nhiều nham thạch phòng ốt bị ném vào. Bầu trời đường phố Xenerzon thành che kín thạch tử vong. Lại như là có một viên loại nhỏ thiên thạch ở trên thành thị nổ bể ra. Nó mảnh vỡ tàn ra đến các góc thành thị, trong lúc nhất thời khói thuốc súng tràn ngập, khắp nơi kêu rên. Này quần xúc sinh! Chẳng lẽ không biết trong nhà lớn còn có rất nhiều bình dân à? Có cái gì không thể vọt thẳng quân đội đến? Tiểu đội trưởng dân binh mũi to nổi giận nói. Liền kẻ ngu si đều biết bên trong Xenerzon thành còn có vô số bình dân không có rút đi. Quân liên bang nếu đến rồi, bọn họ cũng không thèm để ý bình dân chết sống chút nào. Nham thạch pháo trực tiếp oanh bắn vào không khác biệt. Triệt đến chiến hào thành thị. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta lại không phải quân cứu viện. Đáng ghét tiểu đội trưởng dân binh mũi to thực lực có hạn. Đối mặt quân liên bang ép tiến vào. Hắn cái gì đều không làm được. Một đống nhà lầu tiếp theo một đống sụp đổ. Đập xuống ở trên đường phố. Xác thực cũng tạo thành uy hiếp cực lớn với phản quân màu nâu. Nhưng cũng có thể nhìn thấy giữa những thép hỗn bùn đất kia. Máu thịt me bét. Oanh oanh mấy khối đại nham thạch không lệch không vẹo. Vừa vặn rơi vào trên đường rút lui của đám dân binh này. Người như cà chua bị đập xuống đất nát. Mười mấy cái dân binh trong nháy mắt tử vong. Mũi to dân binh vẫn may hơi khá hơn một chút. Không có bị trực tiếp đập trúng. Hắn có thể nhìn thấy các đội viên toàn bộ đã biến thành nước tương màu đỏ. Cả người hắn như không có hồn phách. Bỗng nhiên lại là một viên nham thạch càng to lớn hơn. Bay qua đỉnh đầu dân binh mũi to. Xem quý tích. Tựa hồ đang muốn rơi vào trong một cái trại tập trung cách đó không xa. Trại tập trung chính là chỗ tránh nạn chiến tranh. Bình dân không giống tham dự chiến tranh. Liền tiến vào trong thống nhất quản lý. Theo lý thuyết trại tập trung là quân liên bang không thể đi thương tổn nhất. Dù sao những kia là dân chúng quân liên bang. Tương đương với quan hệ giữa cảnh sát cùng con tin. Nhưng là. Chính là ném một viên bom đá như vậy. Bay về phía trại tập trung chiến tránh nơi đó ít nói có hơn 1.000 người. A thể tích khối nham thạch này lớn như du thuyền. Có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cái hố chôn ngàn người khốn nạn. Các ngươi bọn khốn kiếp kia dân binh mũi to gào thét lên. Mắt thấy nham thạch đại du thuyền muốn rơi vào trong trại tập trung. Mắt thấy hơn ngàn người cũng biến thành huyết tương. Một vệt ánh sáng màu bạc. Nhanh chóng ở trên viên nham thạch hủy diệt tiến hành rồi áp sát. Sau khi cả viên nham thạch áp lên một bên ánh sáng màu bạc. Nham thế tới hung hăng giết người dĩ nhiên bỗng nhiên bất động. Giống như phim nhựa tạm dừng hình ảnh. Có thể đây là thế giới hiện thực. Không phải điện ảnh. Thể tích nham thạch lớn như vậy. Làm sao sẽ nói bất động liền bất động. Trong cặp mắt của tiểu đội trưởng dân binh mũi to tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tảng đá lớn như vậy. Nói dừng lại liền dừng lại. Người phải là cấp bậc gì mới có thần thông ma lực như thế. Toàn chức pháp sư 230 chương 2301 chiến tranh thiên sư chậm rãi quay đầu đi. Trên đường phố một tên khoác một cái trong suốt áo mưa nam tử đứng ở trôi nổi trong mưa to. Ánh sáng màu bạc từ trong con mắt hắn bắn ra. Rực rỡ thâm thúy. Khiến người ta có chút lạc lối ở trong những hào quang thần bí này. Là người dân binh mũi to càng thêm khó có thể tin. Người này. Không phải là người trẻ tuổi du lịch được chính mình lòng tốt để cho rời đi sao hắn có thể dùng hai mắt của chính mình đẩy nham thạch trầm trọng khổng lồ như vậy ra. Cần gì phải khách khí với những quân dân binh bọn họ này đại thúc. Thả lỏng điểm. Mạc Phàm đi lên đối với dân binh mũi to cười cợt. Dân binh mũi to nơi nào có thể thả lỏng. Quân liên bang đã đến. Như hắn một cái ma pháp sư cấp thấp từng làm một quãng thời gian thợ săn mới miễn cưỡng hốn đến chức vị tiểu đội trưởng. Nhưng là hắn kỳ thực cũng không khác bao nhiêu những đội viên kia của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Được rồi. Chúng ta thừa nhận chúng ta chính là ba người bị chính quyền các ngươi truy nã kia. Bất quá vẫn là rất cảm tạ ngươi để chúng ta rời đi. Cho chúng ta một ít thời gian chữa thương cùng thở dốc. Mạc Phàm trực tiếp nói. Dân binh mũi to trên gương mặt tất cả đều là nước mưa, giải ra có chút khó có thể tiếp thu nhiều tin tức như vậy. Hắn chỉ là một cách trong 10 vạn dân binh quân, căn bản không có chạm được cấp bậc cao như vậy. Tiểu tử, tại sao ngươi phải cứu người trại tập trung dân binh mũi to hồi lâu mới mở miệng hỏi. Cái kia tại sao ngươi muốn thả chúng ta đi Mạc Phàm hỏi ngược lại. Chính là cảm thấy làm người không nên không có lương tâm như vậy. Dân binh mũi to nói rằng, cái kia không phải là được rồi. Ngươi nói đúng a, bên trong quân liên bang cũng có rất nhiều người chẳng ra gì. Mạc Phàm thở dài một hơi. Dân binh mũi to đặt mông ngồi dưới đất, hiển nhiên đã có chút hối hận rồi. Kỳ thực, ta căn bản không muốn tham dự vào. Nhưng là chính là như có một luồng ý niệm rất kỳ quái vậy. Ai? Hiện tại muốn lui ra cũng không thể. Cũng không biết lúc nào liền chôn thây ở trong ma pháp oanh tạc. Dân binh mũi to có chút cục hứng nói rằng. Mạc Phàm tin tưởng vị đại thúc này. Trận mưa to mưu đồ đát lâu của hắc giáo đình này. chính là muốn làm cho tất cả mọi người mất đi lý trí. Làm cho tất cả mọi người vì một điểm lợi ích biến thành dã thú nguyên thủy điên cuồng lẫn nhau cắn xé. Có thể quá có thể thấy trong cuộc chiến tranh này là có không ít người như dân binh mũi to, giảng lương tâm. Không biết làm thế nào trận mưa to này tồn tại ma dược đầu độc. Để những người không đủ giữ vững không ngừng lạc lối. Cũng hoặc là ở trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy cầu được sinh tồn không thể không lạc lối. Đại thúc, cũng không biết ngươi có tin hay không. Cuộc chiến tranh này kỳ thực có người của Hắc Giáo Đình đang làm yêu. Cũng chính là trận mưa này. Mạc Phàm nói đơn giản một phen đại thể kế hoạch của Hắc Giáo Đình cho dân binh mũi to. Ngược lại cũng là đang đợi tin tức của Triệu Mãn Xuyên cùng Mục Bạch bên kia. Mạc Phàm muốn từ dân binh mũi to bên này hiểu rõ một ít tin tức của chính quyền màu nâu. Dân binh mũi to nghe xong Mạc Phàm những tình hình thực tế này, một bộ dáng vẻ rất khó mà tin nổi. Ta tin tưởng ngươi nói. Bất quá, các ngươi là không thể đến Thượng Du Nhiệt Hà. Dân binh mũi to nói rằng. Tại sao Mạc Phàm không hiểu nói. Hiện tại quân chính quy trên căn bản đều đóng trại ở nhiệt trên sông Du, mà ngươi nói cái kia Hắc Giáo Đình trưởng giáo. Hắn ở chúng ta nơi này được gọi là Vũ Thiên Sư, là vì chúng ta cầu khẩn cầu đến Thắng Vũ. Dân binh mũi to nói rằng. Thắng Vũ Mạc Phàm suýt chút nữa không có bật cười. Thế nhưng vừa nghĩ tới hiện tại loại cuộc diện này. Lại trái lại vì là người nơi này cảm thấy bi ai. Rõ ràng là một hồi hủy diệt chi vũ, miễn cưỡng bị đầu độc thành Thắng Vũ, vẫn là cầu phúc mà tới. Đại khái là sau trận mưa này một thoáng tất cả mọi người đều đặc biệt đoàn kết đi. Ở ngươi nói địa phương, không chỉ là đóng trại quân chính quy. Đại quân tinh nhuệ của A Xe thủ lĩnh chúng ta cũng ở phủ cận. Các ngươi liền ngoại vi rừng mưa đều không vào gần được. Càng không cần phải nói Thượng Du Nhiệt Hà. Dân binh mũi to nói rằng. Mạc Phàm cao mày. Tựa hồ từ góc độ phản quân đến xem, mưa của Hắc Giáo Đình này xác thực đối với bọn họ có lợi. Nói cách khác, Hắc Giáo Đình kỳ thực đã sớm cùng chính quyền màu nâu cấu kết cùng nhau. Cũng hoặc là. Hắc Giáo Đình cao tầng cũng định dùng loại thủ đoạn cướp đoạt một cái quốc gia không vững chắc này. Sau đó sau khi thắng lợi ngồi trên vị trí lãnh tụ của quốc gia này Ngô Khổ tựa hồ trở thành chống trận của quân chính quyền màu nâu. Dùng trận mưa to gió lớn này để chính quyền màu nâu quân đoàn. Dân binh quân đoàn trở thành hồng thủy mãnh thú của hảo kiếp lần này. Nói như thế. Ngô Khổ chẳng khác nào bị toàn bộ quân chính quyền màu nâu bảo vệ ta biết rồi. Tạ ơn đại thúc nói cho ta những thứ này. Mạc Phàm nói rằng. Ta không có ma pháp mạnh mẽ như ngươi có thể làm cũng chỉ có những này. Dân binh mũi to nói rằng. Ta nên đi đại thúc chính ngươi cẩn thận a. Mạc Phàm cũng không có thở dài xuống. Được rồi tốt các ngươi cũng cẩn thận a. Dân binh mũi to nói rằng. Nói xong những câu này. Dân binh mũi to cũng chạy về đống nhà lớn thứ nhất bị đập ngã. Nữ hài gầy gò tựa hồ bị chôn ở trong tro bụi. Mặc kệ như thế nào, cũng là một cái sinh mệnh. Dân binh mũi to đơn giản cởi chính mình áo khoác màu nâu, bắt đầu sưu cứu ở dưới những sàn gác cùng cốt thép gãy vỡ kia. Mạc Phàm bước nhanh rời đi. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thanh niên bị đập gãy chân trên đường phố. Lão nhân bị nhốt lại trong phòng. Các nữ nhân hồn bay phách lạc ở trong phế tích tìm kiếm chỗ tránh nạn. Quân liên bang bắt đầu điên cuồng ép tiến vào. Bọn họ tạo thành lực hủy diệt không kém chính quyền màu nâu chút nào. Quả thực là cho tòa thành thị này vốn là khắp nơi tàn tạ đến rồi cái hai lần sắn cắt. Thế nào Mạc Phàm đuổi tới Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch hỏi thăm bọn họ tình huống. Quân liên bang lập tức liền muốn đến phủ cận thành thị chiến hào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thời gian 3 tiếng liền có thể một lần nữa bắt Gen Ngơ Dôn thành. Mục Bạch nói rằng. Triệu Mãn Duyên cũng không biết lúc nào trộm đến rồi vài món chế phục quân liên bang, phân phát cho Mạc Phàm cùng Mục Bạch. Bọn họ tác chiến mục tiêu là đem quân chính quyền màu nâu xua đuổi đến Nhiệt Hà một đầu khác. Vì lẽ đó sau khi bắt Gen Ngơ Dôn thành bọn họ còn sẽ tiếp tục ép tiến vào. Mục Bạch tiếp tục nói. Mạc Phàm Triệu Mãn Duyên đều nhanh chóng mặc vào quần áo quân liên bang. Không phải bọn họ muốn tham gia đến cuộc chiến tranh này. mà là muốn đến Nhiệt Hà, liền nhất định phải dựa vào trấn áp của quân liên bang. Toàn bộ chính quyền màu nâu đều coi ba người bọn họ làm mục tiêu số một. Lẻn vào độ khó rất lớn. Ngô Khổ càng bị chính quyền màu nâu quân xem là chiến tranh thiên sư. Ngô Khổ thi vũ nhất định là cần đại lượng nguồn nước, hắn đem nước sông đánh thành sương mù, sau đó tán đến giữa bầu trời. Mạc Phàm nói rằng, vì lẽ đó hắn muốn vẫn duy trì mưa to mà nói là không thể rời đi trận địa. Mục Bạch gấp vội vàng gật đầu nói, ăn chúng ta theo quân liên bang đánh tới, bọn họ đánh đổ hết thảy quân đội ở Nhiệt Hà một đầu này. Mạc Phàm nói rằng, Triệu Mãn Duyên ở một bên nghe Mục Bạch cùng Mạc Phàm thương lượng trên mặt vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Mẹ, đừng mẹ nó nói kế hoạch đơn giản nhẹ nhõm như vậy à, cái gì gọi là đánh đổ hết thảy quân đội Nhiệt Hà một đầu này, này không phải là mẹ kiếp phải giúp trợ quân liên bang đánh thắng cuộc chiến tranh này à. Toàn chức Pháp Sư 230 chương 2302 tiểu binh sĩ liên bang quang vinh phản quân màu nâu tuyệt đối không thể là bởi vì trận mưa này liền bỗng nhiên khởi nghĩa vũ trang. Khả năng dân binh đoàn phản quân màu nâu là lâm thời gia nhập, phá hủy, giết chóc, tùy ý làm bậy cũng đều là bởi vì trận mưa thô bạo này. Nhưng phản quân màu nâu lãnh tụ cùng quân chính quy nhất định là mưu đồ đã lâu, bao quát bọn họ ý đồ bắt cóc liên bang kinh tế hệ thống nhân vật trọng yếu con gái Sancha, rõ ràng cũng là vì trận này chiến dịch làm chuẩn bị. Phản quân màu nâu đã sớm chuẩn bị, quân liên bang nhìn như khổng lồ vững chắc, có thể đoạn thời gian ở ngoài Zener Zone thành quân đội có thể triệu tập kỳ thực cũng phi thường có hạn. Bọn họ tức liền có thể một lần nữa đoạt lại Zener Zone thành. Bọn họ thật sự có thể đánh đổ đại quân màu nâu chiếm giữ ở hai bờ sông Nhiệt Hà hiện tại. Phản quân màu nâu rõ ràng là lấy bán lính Sơn Thành làm căn cứ địa, vượt qua Nhiệt Hà xâm chiếm Zener Zone thành. Quân liên bang từ từ đến muộn, muốn phản công thành công độ khó rất lớn. Hiện ở ba người bọn hắn muốn lẫn vào trong quân liên bang. Quân liên bang có thể đem phản quân màu nâu xua đuổi đến một đầu khác Nhiệt Hà. Ngô Khổ không thể chuyển địa phương liền bắt. Nhưng quân liên bang bị đánh lui, Ngô Khổ chính là vô địch. Trận mưa này, 89 phần 10 lại muốn tưới lên cái gần nửa tháng vốn tưởng rằng dựa vào thực lực siêu quần của ba người bọn họ, trong lúc hỗn loạn tránh khỏi chiến trường đi làm thịt Ngô Khổ liền có thể. Ai nghĩ đến sự tình còn lâu mới đơn giản như bọn họ dự tính. Quay đầu lại, vẫn là sẽ quấy nhiễu đến trong chiến tranh khủng bố này. Triệu Mãn Duyên vẫn là cái kia lo lắng. Một khi rơi vào chiến tranh, siêu giai pháp sư như nhau sẽ ngã xuống, xác suất còn không nhỏ. Đây chính là vì cái gì hắn rất nghi hoặc. Thời điểm Mạc Phàm cùng Mục Bạch hai người kia nói ra nhập quân liên bang, tại sao có thể không chút do dự như vậy? Chúng ta quân phục này có quân hàm sao? Mạc Phàm đột nhiên hỏi một câu. Nếu tuyệt đối muốn làm như vậy thì sẽ không lùi về sau. Có quân hàm đều là đăng ký ở bên trong thể chế, có thể làm ra vài món chính quy quân phục liên bang này liền rất tốt. Ngươi còn muốn trải nghiệm quan quân? Triệu Mãn Duyên nhổ nước bọt nói. Nha, hiện tại bọn họ chính là ba tên tiểu binh sĩ liên bang quang vinh vì liên bang. Mạc Phàm vươn tay ra, một bộ dáng vẻ lập tức liền dung nhập vào trong thân phận này. Lão tử còn vì bộ lạc đây. Ta trước đó nói với các ngươi được, gặp lại tình huống bị quân doanh đoàn vây quét, bảo mệnh vì là đại. Vì quốc vong thân ta cũng là nhận. Vì quốc gia bát nháo này cho cũng còn chôn ở trên đất người ta, ta là không chịu nhận. Triệu Mãn Duyên đã bắt đầu nói rõ. Chúng ta ẩn thân ở bên trong minh mông cuồn cuộn quân liên bang, bọn họ dựa vào cái gì còn có thể vây quét chúng ta? Mạc Phàm nói rằng. Vì lẽ đó hiện giai đoạn chúng ta phải làm gì? Mục Bạch có chút đắn đo khó định phương hướng cụ thể rồi. Mạc Phàm vừa định hồi đáp, bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận âm thanh ủng chiến chỉnh tề cực kỳ đạp ở trong nước mưa. Nghe vào ngược lại có mấy phần túc sát ý. Ba người các ngươi đồ con lừa, bị dọa thành nương môn sao? Trốn ở mặt sau xe buýt xe, cút nhanh lên vào trong đội ngũ. Còn có 10 phút chúng ta liền muốn vọt qua chiến hào của đám cẩu tạp chủng màu nâu kia. Các ngươi ai muốn là làm đào binh, lão tử trước tiên đập chết các ngươi một tên quân nhân thô cuồng như Hắc Tinh Tinh gầm hét lên. Tiếng nói của hắn truyền khắp cả con đường, cả người lộ ra một loại quân bá khí tức. Chúng ta nhìn thấy mấy cái sân binh hạt quân đuổi lại đây, ai biết bọn họ trốn đi như con chuột không biết tung tích. Mạc Phàm phản ứng rất nhanh hồi đáp. Dân binh cái kia cũng đáng giá chúng ta đi giết à, lập tức về đơn vị. Giết sạch đám xúc sinh kia, Hắc Tinh Tinh quan quân quát. Vâng, Mạc Phàm học động tác của những quân liên bang kia được rồi một cách khó chịu quân lễ. Sau khi làm xong động tác này, ba người bọn hắn cũng lập tức chạy hướng về phía tiểu đội xung phong đội quân liên bang này. Hiện tại, chúng ta làm tốt binh lính liên bang của chúng ta là được, trước tiên chờ bọn hắn đoạt lại Xenerzone thành. Mạc Phàm quay đầu nói với Mục Bạch. Được rồi. Mục Bạch dáng vẻ nóng nảy, nhưng hắn cũng biết hiện tại xông vào ra ngoài không khác gì chịu chết. Lập tức cùng đến phía sau đội ngũ của cái tiểu đội xung phong này. Hắc Tinh Tinh quan quân đi tới, trên dưới đánh giá ba người. A Châu người Hắc Tinh Tinh quan quân chất vấn. Vâng, tại sao không có gặp các ngươi? Hắc Tinh Tinh quan quân lập tức lộ ra mấy phần địch ý. Chúng ta là học sinh Ô Rốt Thánh học phủ phân hiệu ở Lúc Thành, lâm thời bị chiêu mộ tới được. Triệu Mãn Duyên trả lời ngay nói. Lúc nói những câu nói này, Triệu Mãn Duyên còn lấy ra huy chương Ô Rốt Thánh học phủ đến. Cho thấy ba người bọn hắn thân phận tuyệt đối không thành vấn đề. Ô Rốt Thánh học phủ tựa hồ đứng ở quân liên bang bên này, vì lẽ đó dùng học sinh huy chương khẳng định không thành vấn đề. À, Lúc Thành phân hiệu. Không phải gà rừng ma pháp đại học là hàng năm nhét vào một số tiền lớn cho chiêu sinh bộ ngành Ô Rốt Thánh học phủ sao? Cũng đừng nắm Ô Rốt Thánh học phủ tới nói chuyện. Các ngươi còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm vào lúc này. Trong đội ngũ một tên binh sĩ trưởng dài cổ nói rằng. Ngài nói đúng lắm, ngài nói đúng lắm, không phải vậy chúng ta cũng không đến nỗi chỉ hỗn đến binh sĩ cấp bậc mà. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ghét nhất các ngươi những ma pháp sư đẩy đại học tên tuổi này. Mỗi một người đều chỉ có thể thao túng một ít đồ vật đẹp đẽ không thực dụng. Đi trong đội ngũ. Chờ các tín hiệu vừa vang. Các ngươi cho ta vọt tới phía trước nhất. Dám lùi một bước liền đập chết các ngươi. Biết không, Hắc Tinh Tinh quan quân lúc này mới không có lại nghi vấn. Còn một cước đá vào trên mông Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm cùng Mục Bạch hai người vì không bị đạp. Lập tức tự giác đến đứng ở trong xếp thành hàng. Triệu Mãn Duyên tương đối khó chịu. Nhưng vì làm tốt cái nhân vật quân sĩ binh liên bang này, hắn không dám trở tay một cái tát đánh bay con Hắc Tinh Tinh kia. Tiên sư nó, chúng ta có muốn hay không thảm như vậy? Chỉ sợ chúng ta muốn tòng quân, làm sao cũng phải là quân tướng cấp bậc. Triệu Mãn Duyên lại oán giận lên. Là chính ngươi làm quân phục. Làm điểm cấp bậc cao một chút sẽ chết sao? Mạc Phàm cũng mắng. Đúng rồi, Trương Tiểu Hầu hiện tại cấp bậc gì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Lần trước thấy hắn là quân thiếu tướng, hiện tại không biết. Hắn để lại cái lời cho ta, nói là đi chấp hành nhiệm vụ bí mật gì? Mạc Phàm hồi đáp. Triệu Mãn Duyên sắc mặt lập tức liền càng khó coi hơn. Làm sao càng hỗn càng trở lại? A, người ta Trương Tiểu Hầu là quân thiếu tướng. Phỏng chừng Hắc Tinh Tinh loại này tiểu quan quân nhìn thấy đều phải lại hạ xuống cho sát dày. Kết quả hắn Triệu Mãn Duyên còn bị này Hắc Tinh Tinh tiểu quan quân làm cẩu binh sĩ sai khiến. Đá một cước vào cái mông mình kia. Thật mẹ nó đau. Lên tinh thần, cho ta lên tinh thần. Lướt qua phía trước cái kia nhà thấp thả, các ngươi liền sẽ thấy do một cái cầu lớn đan sen hoành ở trước mặt các ngươi. Tòa kia cầu lớn đan sen bị phản quân mãnh làm đường ranh giới thành thị chiến hào. Thời điểm tín hiệu vang lên. Ta muốn các ngươi xông tới đều nghe rõ ràng chưa? Xông tới Hắc Tinh Tinh quan quân đi qua đi lại. Kế tục tiến hành quất lời trước chiến. Chỉ cần để ta nhìn thấy các ngươi có một chút do dự, ta lập tức đập chết các ngươi. Hắc Tinh Tinh hét lớn. Vâng, một cái tiểu đội xung phong có 100 người, là một cái trăm nhân đội. Binh sĩ đều là pháp sư cấp thấp. Ở chiến tranh trước mặt như vậy. Bọn họ tuy rằng không xưng là bia đỡ đạn. Nhưng cũng trên căn bản là dùng để đỡ đạn cho đội ngũ tinh nhuệ mặt sau. Toàn chức pháp sư 230 chương 2303 tấn công chiến hào thành thị bên tai vang vọng chính là một chủng loại âm thanh như kèn lệnh dài. ở đầu phía đông Zenerzon thành. Có khí lưu màu xám nhạt hiện ra hình dạng kèn lệnh ngà voi. Khí lưu hình thành kèn lệnh ngà voi to lớn muốn xuyên vào trong tầng mây màu đen. Mà vang động xung phong cũng chính là từ trong này ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Toàn bộ Zenerzon thành cũng có thể nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, ma pháp đủ mọi màu sắc gào thét. Chúng nó ở trong mưa to tạo thành màu ma pháp mưa xối xả màu sắc rực rỡ. Chút xuống hướng về phía một đầu khác chiến hào. Để tam tiểu đội bên trong đại đội xung phong. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người bị Không Châu bắt chó đi cày. Sau lưng bọn họ có 70, 80 người. Mạnh mẽ đẩy ba người bọn họ hướng về đằng trước nhất. Ai cũng biết đợt thứ nhất hỏa lực của chiến hào bên kia là hung mãnh nhất, ở người mặt trước cửu tử nhất sinh. Có thể không có cách nào. Ở sau cùng đội ngũ còn có mấy cái binh sĩ phụ trách quản giáo. Chỉ cần vừa nhìn thấy bọn họ có ý tứ lùi về sau, lập tức liền sẽ bị coi là đào binh. Xung bắt chiến hào, các ngươi chính là anh hùng Zenerzon thành hắc tinh tinh quan quân chính ở chỗ này cổ vũ. Bách nhân đội ngũ. Xung kích đến cũng chính là một cái chiến hào trên đường phụ. Cách xa nhau đại khái hơn 300 mét. Chỗ chiến hào trên tuyến đường chính kỳ thực có càng nhiều binh sĩ xung phong. Ít mà nói ngàn người. Toàn bộ chiến hào thành thị dài có chừng 2 km. Mơ. Quân liên bang mục tiêu chủ yếu chính là này điều chiến hào thành thị đường lớn hy vọng. Từ nơi này kẻ địch đánh sụp Zenerzon thành mặt khác bán thành. Mạc Phàm không sử dụng ma pháp quá độ. Cuộc chiến đấu này còn muốn kéo dài thời gian phi thường dài. Bọn họ làm binh sĩ. Nói trắng ra chính là chờ đợi quân liên bang phản công. Không phải thật sự phải cho quân liên bang khi. Làm cẩu. Huống chi, liền trước mặt chiến hào đường phụ. Đừng nói là hơn ngàn người xung phong đoàn này. Liền để Mạc Phàm một người. Hắn cũng có thể ung dung đánh đổ một đoạn chiến hào thành thị này. Cẩn thận, là súng bắn nước hắc tinh tinh quan quân hét lớn. Cấp trên thành thị chiến hào. Một hàng pháp sư thủy hệ phản quân màu nâu lộ ra nửa người. Bọn họ quân liên bang đẩy ma pháp hỏa đạn nối liền lên tinh quý bay tới của. Tị. Nơ. Hừ. Quý màu lam để bọn họ trên cánh tay xuất hiện gợn nước phun trào. Chúng nó cuối cùng đều tập trung ở vị trí bàn tay những sân binh màu nâu. Phúc phúc phúc phúc phúc lại như súng bắn nước mở ngăn áp lực. Mấy trăm tên thủy hệ ma pháp sư cộng đồng sử dụng phép thuật này thì hết thảy áp lực súng bắn nước thình lình hóa thành đập lớn chút xuống pháp sư cấp thấp. Các pháp sư cấp trung tố chất thân thể kỳ thực cũng là cường tráng. Khỏe mạnh hơn người bình thường một ít. Đối mặt áp lực súng bắn nước như vậy khẳng định không chịu nổi. Có chút pháp sư bị tập trung phun. Thậm chí đều bay ngược ra ngoài. Bị xông vào những sàn gác góc cạnh kia. Trên trộn bùn đất. Vận may không tốt càng khả năng bị thép cùng góc cạnh cho đâm thủng thân thể. Này 100 tên binh sĩ xung phong. Quả nhiên đều là bia đỡ đạn. Bọn họ liền một cái ma pháp cấp thấp cũng không kịp sử dụng. Dồn dập bị những này áp lực súng bắn nước ma pháp cho đánh bay sông vỡ. Trận hình tán loạn. Mạc Phàm vỗ một cái trán của chính mình. Làm cái gì máy bay a? Coi như biết những binh lính liên bang này rất yếu. Vậy cũng không đến nỗi thời gian không tới nửa phút toàn bộ ngã xuống chứ. Điều này làm cho ba người bọn hắn lẻ loi đứng sừng sững ở chỗ đó. Cảm giác tương đối làm không hài hòa bỏ lên. Đều cho ta bỏ lên. Xông lên hắc tinh tinh quan quân hét lớn. Uy lực của súng bắn nước áp lực không thể khinh thường. Kỳ thực dù cho là súng bắn nước rửa xe bắn ở trên thân thể người đều sẽ cho người bị thương. Huống hồ là loại cường độ lớn hơn gấp 5-6 lần này. Rất dễ dàng liền đánh gãy xương người nếu không. Chúng ta đi xung phong đoàn ngàn người bên kia Triệu Mãn Duyên đề nghị. Vô liêm sỉ, mục tiêu của chúng ta là một đoạn này. Hắc tinh tinh quan quân kêu lên. Chỉ còn dư lại mấy người chúng ta, lẽ nào chúng ta còn vọt tới đi Triệu Mãn Duyên hỏi ngược lại. Hắc tinh tinh quan quân quét như nhau bọn tàn binh của mình. Lại nhìn như nhau những sân binh kia có huấn luyện qua mặt trên chiến hào. Đi chiến trường chính. Đáng chết. Còn có thể động. Mau mau đi theo ta. Một đám thùng cơm. Liền dân binh phản quân không ứng phó nổi Hắc Tinh Tinh quan quân còn không quên kế tục mắng. Hướng về đường lớn hy vọng chạy đi, nơi này là mấy ngàn người hỗn chiến. Quân liên bang có chừng 11 cách đội xung phong. Đang hướng về một đầu khác chiến hào bò giống như tử sĩ. Ở càng xa đường lớn một chút là phương trận hỏa hệ pháp sư làm chủ. Hỏa hệ pháp sư tương đương với người bắn tên. Pháo thủ trong chiến tranh. Bình thường đều sẽ đứng ở vị trí quân đoàn bảo vệ. Bọn họ chủ yếu tác dụng chính là áp chế trên hỏa lực. Hai bên đa số vì là phong hệ pháp sư cùng quang hệ pháp sư, bọn họ chủ yếu là quấy rầy kẻ địch. Chiến tranh kỳ thực cũng chính là chiến đấu đoàn thể quy mô to lớn hơn. Có tiên phong, có hỏa lực, có cánh, có hạt nhân khống tràng. Phản quân màu nâu bên kia là tư thái phòng thủ, kỳ thực trận hình bọn họ liền vô cùng đơn giản. Có chiến hào thành thị một cách địa hình ưu thế như vậy. Bọn họ chỉ cần đứng ở chỗ cao xả kim phép thuật xuống dưới. Không thua gì ở trên sườn núi đẩy lăn thạch xuống dưới trực tiếp đơn giản như vậy. Vì lẽ đó dù cho cái chiến hào này đầy giấy chính là dân binh phản quân màu nâu. Như nhau có thể tạo thành rất lớn trở ngại cho quân liên bang quân chính quy. Quân liên bang là không có dân binh. Mà phản quân màu nâu nhưng không ngừng lợi dụng cuồng lệ mưa xối xả đang thu nạp những kẻ tham lam kia. Thành vì dân binh của bọn họ. Nếu là không đình chỉ trận mưa này. Số lượng dân binh chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Như đại thúc dân binh mũi to thiện lương vậy giống nhau sẽ bị trở thành chiến tranh nhuệ khí. Bọn con hoang này. Bọn họ liền ở phía trên không ngừng mà sử dụng thủy hệ ma pháp. Chúng ta hỏa hệ phương trận chịu ảnh hưởng mưa to uy lực mất giá rất nhiều không nói. Đại đội xung phong căn bản không bò lên nổi quân thống đại đội xung phong cả giận nói. Đại tinh tinh quan quân tới gần, vị quân thống kia cả người kim mao lập tức một cước đá vào bụng đại tinh tinh quan quân. Dáng vẻ đại tinh tinh quan quân trước đó hung hăng càn quấy lập tức liền biến mất rồi. Thay vào đó là một bộ oan ức đáng thương khúm núm như chó nhật. Còn chỉ nhìn các ngươi từ một bên khác tạo thành quấy rầy. Các ngươi nhưng như chó rơi xuống nước bò lại đến. Không nhìn thấy chúng ta nơi này hy sinh à. Cút đi. Ngươi cút đi cho ta kim ma quân thống sống nhau như đúc cuồng mắng. Tính khí càng táo bạo hơn Hắc Tinh Tinh quan quân. Hắc Tinh Tinh quan quân không dám chống đối, vội vàng xuất lính tàn binh bại tướng của mình gia nhập vào trong sân nhà. Lúc này vừa vặn có một cái tiểu đội hơi hơi đứng vững bước chân. Bọn họ mượn cơ hội này có thể bò đến mặt trên chiến hào thành thị. Đi. Mấy người các ngươi đi theo ta. Mang bọn ngươi lập công. Hắc Tinh Tinh quan quân tựa hồ trong hỗn loạn tưng bừng phát hiện một lỗ hổng. Nơi đó có không ít sân binh thủy hệ chịu đến một viên nham thạch ném kinh hãi. Bắt đầu lui về phía sau. Nham thạch chiến xa ở càng phía sau. Là không có cái gì mục tiêu rõ ràng đập về chiến hào phổ cận. Nhưng uy lực tương đối mạnh mẽ. Cơ hội tốt. Có chỗ hổng quan trên. Trước mặt chúng ta thì có chỗ hổng. Thật giống không cần chạy xa như thế. Đánh sắm, vừa nãy cấp trên chúng ta chí ít có 20-30 người. Làm sao có khả năng. Ngạch. Hắc Tinh Tinh quan quân đột nhiên vừa ngẩng đầu. Phát hiện cái kia một đám pháp sư thủy hệ dân binh phía trên không biết lúc nào toàn bộ bị giải quyết. Trước mặt cái gì uy hiếp đều không có, quả thực trời cao chăm sóc a. Bọn họ có thể không cần chết rồi. Toàn chức pháp sư 230 chương 2304 thăng quân chức giết thần quan tâm a. Giết thần quan tâm. Hắc Tinh Tinh quan quân hưng phấn gọi lên. Kẻ địch uy hiếp sinh mệnh trước mặt đột nhiên biến mất. Nghĩ đến là bị một vị cấp trung ma pháp sư xa xa cho bắn trúng. Tuy rằng không thấy rõ cụ thể là ma pháp gì. Nhưng ở bên trong chiến trường có vận khí như vậy. Không phải là thần quan tâm sao? Xem ra cha mẹ buộc mình từ 5 tuổi bắt đầu liền quỳ lại cây chuối lớn trong sân là có tác dụng. Xuất lính 7-8 tên tàn binh. Hắc Tinh Tinh quan quân xông vào phía trước nhất. Lần này hắn không có lại chỉ dùng miệng đến đánh. Mà là thừa cơ hội này sử dụng gia cấp trung ma pháp. Hắc Tinh Tinh là một tên phong hệ pháp sư cấp trung. hắn xông vào trong chiến hào dân binh đoàn, những dân binh cấp thấp cấp bậc kia đều chưa kịp phản ứng. Phong bản hắc tinh tinh quan quân hô to một tiếng. Một đạo lúc xoáy vẫn đục không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên chiến hào. Lúc xoáy tùy ý quét ngang. Đem hơn 10 dân binh thủy hệ đều cho lăng bay lên. Qua 5-6 giây mới để bọn họ lạc trở về mặt đất. Có chỗ hổng theo sau kim ma quân thống mắt sắc, nhìn thấy lúc xoáy vị trí. Lít nha lít nhít ma pháp qua lại bên trong. Kim ma quân thống có thể nhìn thấy vị trí này bị nắm cũng là kiện sự tình không dễ dàng. Rất nhanh sẽ có hơn 300 tên binh sĩ xung phong theo hắc tinh tinh quan quân nơi này dâng lên thành thị chiến hào, nơi này đa số là dân binh. Vừa bắt đầu chiếm cứ địa hình ưu thế vẫn có thể đều đâu vào đấy sử dụng ma pháp đến công kích quân liên bang. Chỉ khi nào một vị trí bị công phá, rất dễ dàng liền lòng dối như tơ vò. Bọn họ ở trên phục tùng mệnh lệnh kém xa tiếp các quân chính quy. Theo hơn 300 tên binh sĩ xung phong tiến vào thành thị chiến hào. Dân binh đoàn phản quân bắt đầu càng ngày càng không có thứ tự, rầm rầm hai viên lăng thạch to chừng xe cổ bay xuống chiến hào. Vừa vặn ép chết hay. Ba đội thủy hệ pháp sư dân binh đoàn. Vì để cho uy lực tập thể súng bắn nước áp lực càng mạnh mẽ hơn. Hàng ngũ chiến bọn họ qua mức tập trung. Liền bị hai viên bay tới lăng thạch bắn trúng. Hình ảnh kia. Gần giống như bo liên hoàn mỹ lăn qua. Gọn gàng nhanh chóng đánh bại toàn bộ cầu bình. Chỉ có điều cầu bình sẽ không có máu tươi tung tóe. Hơn 300 tên binh sĩ xung phong bỏ lên. Hai cái đội ngũ bị đánh giết trong nháy mắt. Chiến hào dân binh đoàn trên đường hy vọng cũng bởi vì cái này chuyển ngoặt mà cũng lại không ngăn cản được cái binh sĩ xung phong khác rồi. Giết sạch những này chó chết. Ha ha ha ha, hắc tinh tinh quan quân bắt đầu cười lớn. Mấy người lính tùy tùng hắc tinh tinh quan quân cũng từng cái thở dài ra một hơi. Ngược lại không phải là để bọn hắn thắng lợi như vậy, mà là chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, sống sót. Mạc Phàm nhưng là mặt không hề cảm xúc. Tùy ý sử dụng mấy cái thổ hệ ma pháp. Để cho mình nhìn qua chẳng phải diễn viên quần chúng. Ngốc bơ này đại khái còn không biết là chúng ta giúp hắn mở ra chỗ hổng đi. Triệu Mãn Duyên khạc một bãi đàm. Công hãm một đoạn chiến hào trong đó cũng lao lực như này, nói thật quân liên bang thực lực phi thường khiến người ta lo lắng. Những chỉ là dân binh phản quân này, đều là lâm thời tổ chức đến. Phỏng chừng nhiều nhất cũng là đã tham gia sơ trung cao trung quân huấn. Tuyệt đối năm bè bảy mảng. Một mực quân liên bang còn suýt chút nữa liền không tấn công nổi. Tình hình trận chiến trên tuyến đường chính khác Mạc Phàm tuy rằng không hiểu rất rõ. Nhưng liền trên cách đường hy vọng này quân liên bang thật đến khiến người ta lo lắng. Hắc tinh tinh quan quân trước mặt bỗng nhiên xuất hiện cái chỗ hổng này chính là Mạc Phàm mở ra. Không âm thầm ra tay, phỏng chừng lại phải biến đổi thành cuộc diện khó xử. Ba người bọn hắn lẻ loi đứng ở trong chiến trường. Cũng không biết đụng tới quân chính quy phản quân màu nâu. Này bọn quân liên bang thùng cơm có thể hay không bị đánh ra mật đến, Mạc Phàm nói rằng. Chiến thắng nhỏ chiến trường đường lớn hy vọng phi thường bất ngờ chính là. Toàn bộ chiến hào thành thị dài 2 km. Mơ. Cũng là đường lớn hy vọng nơi này trước hết phá tan chỗ hổng rồi. Như vậy. Toàn bộ quân liên bang đại quân đoàn mới có thể từ nơi này kế tục ép tiến vào. Những lăng thạch chiến xe đoàn lực phá hoại kinh người kia cũng có thể đến một đầu khác thành thị. Làm được phi thường đẹp đẽ, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi cái thứ nhất đứng ở bên trên, Mã Kiệt. Bộ lông màu vàng ấm quân thống trắng trợn khen lên. Dù sao cũng là đã từng đi lính ở dưới tay ngài, bờ le quân thống. Hắc tinh tinh quan quân lập tức nói rằng. Cấp trên đối với ta chỉ huy khối này chiến trường đường lớn hy vọng phi thường hài lòng. Nói chúng ta là trưởng mưu liên bang. Tay mổ bụng phản quân bờ le quân thống nói rằng. Cái kia thực sự là vinh hạnh của chúng ta. Hắc tinh tinh quan quân cười đến cả khuôn mặt đều muốn phát sinh ô quang. Từng có lúc. Hắn cũng có thể bị cấp trên thưởng thức, cấp trên cho phép chiến địa thăng chức. Vì lẽ đó bây giờ ngươi là trợ thủ của ta. Cái kế tiếp điểm cần ngươi xuất lính 500 người đi tập kích. Đánh kẻ địch trở tay không kịp bờ le quân thống nói rằng. A chẳng lẽ không là để ta lui về vị trí hạng hai sao? Hắc Tinh Tinh quan quân trên mặt nụ cười lập tức không có. Ngươi lần này thành công, ta sẽ đưa ngươi dẫn tiến cho quân tướng. Ngươi nên rõ ràng thời điểm hiện tại liên bang chính cần dũng sĩ. Ở hòa bình niên đại, cần nỗ lực mấy đời người mới có thể từ một tên tiểu quan quân làm vị trí quân tướng. Nhưng ở chiến tranh niên đại, nhưng có thể ở một cuộc chiến tranh qua đi liền trở thành quân đội lãnh tụ. Dù cho ngươi chỉ là một tên tiểu binh sĩ, Bờ Le quân thống nói rằng. Bờ Le quân thống lời nói này, để Hắc Tinh Tinh quan quân biểu hiện vì đó nghiêm nghị, thậm chí mấy cái người may mắn còn sống sót binh sĩ đi theo bên người Hắc Tinh Tinh quan quân, con mắt cũng sáng lên. Bây giờ ngươi là trợ thủ của ta, quân hàm là phó quân thống. Mấy người lính của ngươi này cũng bởi vậy toàn bộ thăng làm quân trưởng trăm người. Xác thực tuyến xung phong cửu tử nhất sinh, nhưng có mấy người chết đến vài lần cũng chưa chắc có thể ngồi trên vị trí này. Liên bang mới vừa thành lập, mỗi một cái người có quân hàm ý vị như thế nào, ta muốn trong lòng các ngươi đều rất rõ ràng, Bờ Le quân thống nói tiếp. Hắc Tinh Tinh quan quân sau khi nghe, huyết dịch thật giống bắt đầu sôi trào. Đúng đấy, hiện tại là chiến loạn thời kỳ. Chỉ cần người vào lần quốc gia đại nạn này lập xuống công lao, nhất định ở sau khi quốc gia ổn định nhanh chóng thăng chức. Liên bang khổng lồ như vậy, rất có thể trở thành quốc gia mạnh nhất Nam Mỹ Châu. Hắn nếu ở nguy cơ thời kỳ bộc lộ tài năng, tương lai mấy đời cũng không cần sầu. Chính mình đời sau còn vĩnh cửu hưởng thụ tôn kính của quốc gia. Đừng nói là Hắc Tinh Tinh quan quân nghe xong kích động, liền cái kia mấy cái tiểu binh sĩ may mắn còn sống sót cũng đã không nhẫn nại được. Chúng ta thăng quân trưởng à, chúng ta thật sự thăng quân trưởng à, quân thống đại nhân nói quá có đạo lý. Chúng ta nhất định làm cống hiến vì liên bang. Đi ra lâm thời quân thống quân doanh, Hắc Tinh Tinh quan quân cả người đều giống như không giống nhau. Bầu trời dưới mưa xối xả cũng đặc biệt sáng sủa. Phó quân thống liền bởi vì là thứ nhất cách bò lên trên chiến hào. Hắn trở thành phó quân thống thời thế tạo anh hùng A. Thời thế tạo anh hùng A, cảm tạ giết thần. Đừng nói, ta đều có chút tiểu kích động. Triệu Mãn Duyên hạ thấp giọng đối với Mục Bạch nói. Mẹ có bệnh. Chiến trường canh gà chính là hầm cho ngươi loại ngu xuẩn này. Mục Bạch mắng. Mạc Phàm cúi đầu nhìn như nhau đồng phục quân đội của mình. Chế phục đã thay đổi. Bọn họ hiện tại không phải liên bang tiểu binh sĩ. Bọn họ là ba tên tiểu quân trường liên bang quang vinh toàn chức pháp sư. 230 chương 2305 cứ điểm đông lạnh nói là quân trưởng. Kỳ thực cũng chính là một cái trăm người binh sĩ trưởng nho nhỏ. Hắc Tinh Tinh quan quân đi trên đường ẩm ướt, lồng ngực cũng không tự chủ lớn lên. Mấy người các ngươi cũng coi như là theo ta hoạn nạn qua, sau đó cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hắc Tinh Tinh quan quân Mã Kiệt nói rằng, quan trên chúng ta nghe ngài chỉ lệnh là được rồi. Binh sĩ mang một cái khoen mũi nói rằng, quân liên bang cái gọi là quân chính quy kỳ thực cũng là từ bên trong dân gian chiêu mộ đến. Trên người binh sĩ không thể có hình xăm, cũng không thể có cái đánh dấu phân biệt hết sức rõ ràng gì khác. Người binh sĩ này 89/10 trước đây không lâu còn ở đầu đường làm hắc bang mã tử trẻ trâu, khoen mũi đều chưa kịp lấy xuống. Bất quá lần này sau khi trở về từ cõi chết đồng thời trở thành binh sĩ trưởng, vị tiểu ca khoen mũi vẫn đúng là bị quân thống Bờ Le phi thường biết thuyết phục người cho tẩy não. Rất không nhịn được lập tức đi hiến công lập nghiệp. Được rồi, lập tức liền có tân binh sĩ sẽ phái lại đây. Các ngươi không ai lính đi 100 người. Chúng ta bắt đầu chấp hành tiếp theo hành động xung phong. Hắc Tinh Tinh quan quân Mã Kiệt nói rằng, thành thị chiến hào bước đầu chiếm lính, qua chiến hào chính là bọn phản quân màu nâu tử thủ bán thành quảng trường. Quảng trường gia cư thành thị Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người trước đó bị mai phục cũng tỏa lạc ở bán thành quảng trường. Nơi này đã sớm trải qua phong hàm bánh răng phá hủy. Đường phố đã sớm bị nhà lầu phế tích vùi lấp. Phóng tầm mắt nhìn tới cũng không có mấy tòa cao lầu chân chính có thể sừng sững không ngã. Thành thì ở mảnh bán thành quảng trường này lại như không tên thấp một mảnh, phảng phất mới vừa trải qua địa chấn mang tính tai nạn. Quy. Quy. U. A. Nơ. Đoàn phản quân màu nâu đã sớm phân bố ở khu vực này. Bọn họ lợi dụng những sàn gác, vách tường, thép dựng nát tan kia ra mấy tòa nơi đóng quân như cứ điểm. Quân liên bang nếu muốn một lần nữa đoạt lại Xenerzon thành, những thành thị hỗn hợp cứ điểm này là nhất định phải công chiếm. Trên thực tế, trước đó quảng trường gia cư thành thị cũng là một trong cứ điểm phản quân màu nâu dựng. Chỉ có điều sau khi những phế tích dùng để chống đỡ ma pháp bị mạc phàm ép thành cho tàn, nơi đó đã không thích hợp làm thành thị cứ điểm. Nhìn thấy chưa, núi nhỏ nhìn qua như chỗ đổ rác. Tiếp theo chúng ta liền muốn bò đến mặt trên triệt để quấy giày phong hạm trận hình. Hắc Tinh Tinh quan quân Mã Việt nói rằng, 500 tên lính, một cách không nhiều một cách không ít. Bọn họ chỉ cách cứ điểm màu nâu có hơn 300 mét. Phía trước một mảnh cư dân lâu tương đối thấp bé trở thành yểm hộ của đoàn người bọn họ này. Cái kia nguyên bản là một cái thị trường đông lạnh. Có một cái nhánh đường sông của Nhiệt Hà đi qua từ nơi này. Cũng có một cái đường sông cửa khẩu dỡ hàng nho nhỏ. Toàn bộ thành thị cần thiết như thịt chế phẩm, hải sản sản phẩm, trên tất cả liên quan đông lạnh, đều sẽ bị vận tải đến đại thị trường đông lạnh này. Trong thị trường có mười mấy nhà xưởng tôn, cũng gặp phải phong hàm phá hủy. Những thịt chế phẩm chứ hàng kia như rác rưởi rơi ra đến đâu đâu cũng có. Không biết còn tưởng rằng là một cái lò sát sinh chiến tranh. Buồn nôn buồn nôn. Tôn, xe vận tải, si, mơ, a, nơ, gơ, dây bò đóng băng. Chúng nó lấy một loại phương thức ngổn ngang siêu nghệ thuật xây lên, hóa thành trong miệng một người quan quân nói cứ điểm chỗ đổ rác. Xác thực, nếu không phải cứ điểm này vững chắc đến liền siêu giai ma pháp đều không nhất định có thể phá hủy. Cứ điểm này xác thực chính là một cái núi rác rưởi nhỏ. Cũng không biết phản quân màu nâu bọn họ là làm sao trốn vào bên trong. Đồng thời chiếm cứ chỗ cao nhất sử dụng ma pháp. Dựng loại cứ điểm này, ngoại trừ có thể thu được vị trí càng ưu thế thi pháp ra, vẫn có thể đưa đến tác dụng phòng ngự nhất định. Liền giống với súng máy trong lô cốt. Đây mới thực sự là cửu tử vô sinh chín tử không sinh a. Vài tên binh sĩ mới gia nhập sau khi nhìn thấy cái này cứ điểm xưởng ướp lạnh, đã bắt đầu rút lui có trật tự. Trước đó chiến hào thành thì, nói trắng ra chính là một tòa tiểu dốc thôi, xông lên là có thể. Nhưng phát hiện ở cái cứ điểm được một đống vật bị thành thì bỏ đi gói lại này. Cứ việc không xưng được là pháo đài sắt thép. Nhưng xung quanh cứ điểm kỳ thực phi thường trống trải. Bọn họ xông tới như vậy, liền đã biến thành mục tiêu sống của toàn bộ các phản quân pháp sư bên trong cứ điểm. Hơn nữa, cứ điểm phi thường cao, hình thái lại vô cùng phức tạp. Tạm lại không nói có thể hay không đến dưới cứ điểm. Bò lại muốn đến tột cùng từ nơi nào bò sông cho ta sông, ai dám muốn lùi về sau một bước, ta lập tức liền đập chết hắn. Hắc Tinh Tinh quan quân Mã Kiệt cao giọng gầm rú nói. Tín hiệu đã sáng lên. Cái này cứ điểm xưởng đông lạnh đại khái sẽ có 4-5 ngàn người tiến hành tấn công. Hắc Tinh Tinh quan quân Mã Kiệt xuất lính 500 người này chỉ là một nhánh trong 2.000 đội tiên phong. Tên đã lắp vào cung, không phát không được. Trong lúc nhất thời hết thảy binh sĩ bị xua đuổi xông về phía trước. Đại thị trường đông lạnh một khắc trước còn bình tĩnh đột nhiên liền sôi trào. Lít nha lít nhít đám người mang theo ánh sáng sắc thái nguyên tố, tạo thành mưa sao băng rồn dập bắn ra ở trên mặt đất thành thị. Những người này không phải là bộ binh kỵ binh cổ xưa. Mỗi người bọn họ đều là ma pháp sư. Trong đội ngũ tiên phong, phong hệ ma pháp sư cùng thổ hệ ma pháp sư chiếm cứ đại đa số. Bọn họ ở bên trong mấy trăm đạo phong quý tiến lên. Bọn họ đang nhanh chóng di động trong đất bùn sóng truyền. Khí thế trên, đội ngũ xung phong xác thực vô cùng dồi dào. Hắc Tinh Tinh quan quân Mã Kiệt lần thứ nhất thống lính đoàn đội 500 người trở lên. Nhìn thấy thủ hạ của chính mình tạo thành ma pháp khí lưu rộng lớn bao la như vậy, không khỏi có chút chìm đắm trong đó. Phong bánh răng ngay khi đội ngũ xung phong mới vừa đến vị trí chống trải thì, ở cứ điểm đông lạnh trên cùng, từng cây phong khí như tiên roi như dao xuất hiện. Chúng nó nhìn như lộn xộn nhưng toàn thể có thứ tự xoắn hợp lại cùng nhau. Cuối cùng những khí như tiên hóa thành bánh xe lăn. những phong như lưới dao sắc đã biến thành lưới cưa sắc cực tốc xoay tròn to lớn phong bánh răng từ trên trời giáng xuống. Hoàn toàn chính là bàn cắt máy cắt cỏ chạy qua trên một mảnh bãi cỏ quá mức tươi tốt. Những pháp sư xung phong kia chính là hóa thành nhánh cỏ dại. Máu tươi bắn tung tói lên. Thân thể hóa thành mảnh vỡ. Một cái phong bánh răng ép quá, gần trăm tên xung phong pháp sư liền từ phía trên thế giới này biến mất rồi. Cẩn thận tránh né không thể lùi về sau, huyết nhục ở bên cạnh tung tóe. Bên trong ánh sáng ma pháp hỗn loạn không thể tả. Kỳ thực căn bản không có mấy người có thể thấy rõ chân chính năng lượng hủy diệt bay tới. Rất nhiều người đều còn đang nối liền tinh quỹ. Tiếp sau đó phía trước liền nhìn thấy phía trước có người hóa thành thịt vụn. Chờ thời điểm biên giới phong bánh răng đảo qua trên người chính mình mới ý thức tới uy lực ma pháp kẻ địch khủng bố cỡ nào. Chúng ta còn sót lại bao nhiêu người? Hắc tinh tinh quan quân Mã Kiệt vô cùng ngạc nhiên nói rằng. Hơn 100 cái. Mạc Phàm đáp lại hắn một câu. Đám phản quân chó chết này, xông lên hắc tinh tinh quan quân đã không có lý trí. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn một dạng cứ điểm đông lạnh. Xem ra trên cao nhất chính là phản quân phong hạm đoàn lực phá hoại cực cường. Phong hạm đoàn sức chiến đấu không thể khinh thường, là có thể uy hiếp đến Mạc Phàm loại này cấp bậc ma pháp sư. Vì lẽ đó lần xung phong này không lại thuần túy là xen lẫn vào trong quân liên bang. Mạc Phàm cũng hy vọng có thể phá hủy phong hạm đoàn ở trước mặt cái này toàn chức pháp sư. 230 chương 2306 hạt giống báo thù hỗn độn biến quý biến đổi quý đạo. Mạc Phàm hai mắt hiện ra một loại hào quang khác biệt khác. Cứ việc đồng dạng lộ ra một chút màu bạc thần bí, nhưng loại màu bạc này nhưng lưu chuyển một ít thâm thúy cùng tà ám. Con lợn này, lẽ nào không thấy phong hạm nhắm ngay chúng ta sao? Cái phong bánh răng kế tiếp chính là về phía chúng ta. Triệu Mãn Duyên mắng. Hắc tinh tinh quan quân không chỉ có tính khí xú, người cũng phi thường ngu. Rất rõ ràng. Bầu trời cứ điểm đông lạnh một khi xuất hiện mưa bụi cực tốc xoay quanh. Vậy đã nói rõ phong hạm lại muốn bắt đầu vòng gột rửa phong bánh răng kế tiếp. Vào lúc này phải làm chính là để đội ngũ phân tán ra. Ở xung quanh tìm kiếm công sự có thể chống đối. Cũng hoặc là để thổ hệ các pháp sư lũy thế đến một cái gò đất phòng ngự. Miễn cho lại bị một cái bánh răng diệt sạch rồi. Nhưng đáng tiếc, Triệu Mãn Duyên lại không phải tổng chỉ huy cái đội ngũ này. Hắc tinh tinh quan quân nói xong, không người nào dám cãi lời. Hốt hốt hốt hốt phong ác liệt như đao vũ, rốt cuộc vẫn là từ trên cứ điểm đông lạnh lăn xuống dưới. Hơn 100 tên pháp sư xung phong chỉ lát nữa là muốn đến phía dưới cứ điểm. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy một cái phong hủy diệt như thế có thể ép đến. Tất cả mọi người đều ngây người. Đầu óc trống rỗng. Vật thể quá mức khổng lồ, nếu như xông tới đây, người là làm không ra bất kỳ phản ứng. Bởi vì ở người đầu óc theo bản năng vào trong diễn thử, bất kể là né tránh về phương hướng nào đều sẽ bị va vào. Thời điểm không thể nào làm ra lựa chọn. Liền sẽ biến thành như bây giờ. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bản năng phản ứng đều mất đi. Hốt hốt hốt phong tùy ý xẹp qua bên cạnh. Cứ việc chỉ là khí lưu hình thành. Phong bánh răng ép qua thì vẫn như cũ có thể so với một khối mát cắt kim loại hạng nặng sắc bén. Chỉ là để quần binh sĩ xung phong này sợ hãi không thôi chính là, này đường quỹ tích phong bánh răng có chút lệch, lại chỉ là chạy qua bên cạnh bọn họ. Giết thần phù hộ, giết thần phù hộ. Hắc tinh tinh quan quân Mã Kiệt đột nhiên kêu lớn lên. Lệch phong bánh răng hủy diệt mạnh mẽ này lại đánh lệch. Còn tưởng rằng tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, không nghĩ tới bọn họ lại được thần linh quan tâm. Chiến trường mưa bom bão đạn. Nhìn như đạn pháo bay tới trước mặt, kỳ thực lệch một góc độ vậy cũng là chuyện không thể bình thường hơn. Chỉ là đoàn người bọn hắn này lại một lần ở trong mưa hỏa ma pháp dày đặc đi qua. Vận may như thế này không phải là những các binh sĩ đã máu thịt be bét kia nắm giữ. Nhanh! Leo lên! Leo lên! Hơn 100 tên binh lính liên bang ở trong phong bánh răng may mắn còn sống sót bò lên trên cứ điểm đông lạnh. Nơi cứ điểm thấp, cũng có một đám phản quân đang làm phòng ngự. Phong hạm là chủ lực của quân bọn họ. bọn họ không thể dễ dàng để quân liên bang uy hiếp đến bọn họ như vậy. Mạc Phàm phải phá vỡ cái phong hàm này. Không phải vậy bao nhiêu quân liên bang đều sẽ tử ở cái chỗ đổ rác đông lạnh này. Triệu Mãn Duyên nói rằng, uy lực phong hàm bọn họ là từng trải qua. Đánh đổ những cứ điểm trải rộng ở bán thành quảng trường này, quân liên bang mới có thể đoạt lại Xenerzon thành. Mà phong chiến hạm này là một cách trong đó, phản quân bên kia e sợ có mười mấy chiếc phong hạm màu trắng thậm chí càng nhiều. Ta biết, vật này hẳn là vương bài của phản quân. Có thể để cho cấp thấp pháp sư chế tạo ra kỹ năng đạt đến siêu giai uy lực. Mạc Phàm gật gật đầu. Ta lên đi. Cái này cứ điểm tương tự với một cái tổ ong. Bên trong có rất nhiều lỗ thủng. Bọn họ trốn ở bên trong mà nói ngươi muốn đối phó với bọn họ sẽ rất lao lực. Mục Bạch nói rằng, ngươi đừng một người xông lên chờ quân liên bang đồng thời. Chúng ta không thể bại lộ sẽ bị cao thủ trong phản quân nhìn chằm chằm. Mạc Phàm dặn dò, yên tâm, ta biết. Ba người không dám làm hành vi quá rõ ràng. Dù sao thế cuộc nếu như bỗng nhiên nghiêng về một bên mà nói, phản quân nhất định sẽ phát hiện gì dạng. Ba người các ngươi lại còn chưa chết. Hắc Tinh Tinh quan quân Mã Kiệt một mặt kinh ngạc nói rằng, đúng đấy, lực chú ý của bọn họ thật giống đều ở trên người những pháp sư cấp trung kia. Mạc Phàm hồi đáp, đáng ghét, vật này căn bản là công chiếm không được. Bên trong đến tột cùng có bao nhiêu phản quân đều không làm rõ ràng được. Hắc Tinh Tinh quan quân Mã Kiệt nói rằng, quan trên tay ta có một ít hạt giống đặc thù, ngươi để các binh sĩ mặt sau xông lên đều mang theo trên người. Mục Bạch nói rằng, những hạt giống này như đậu tương dùng được cái rắm. Đây là chiến trường, không phải nông trường của ngươi. Hắc Tinh Tinh quan quân Mã Kiệt mắng, ngươi để bọn họ mang tới, ta là thực vật hệ pháp sư. Những hạt giống này sẽ ở sau khi tại bọn hắn chết mở ra một bó hoa báo thù đến. Như vậy có thể cho là chúng ta tiêu diệt rất nhiều kẻ địch. Mục Bạch nói rằng, còn có đồ vật thần kỳ như vậy. Hắc Tinh Tinh quan quân Mã Kiệt nói rằng, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngược lại Hắc Tinh Tinh quan quân cũng biết chỉ bò lung tung không có mục đích như vậy, sớm muộn sẽ bị hỏa diễm cùng sấm sét không biết từ nơi nào bay tới bắn chúng. Hắn phân hạt giống cho người thủ hạ, lại để cho bọn họ ở phân cho những binh sĩ đã đến dưới cứ điểm kia. Hạt giống báo thù, sau khi người nắm giữ chết, viên mầm mống này liền sẽ nhanh chóng hấp thu năng lượng của thân thể người này. Cũng ở 5 giây biến thành một cây ma hoa sẽ bắn hoa gai sắc bén ra 4 phương 8 hướng trong cứ điểm, kỳ thực lại như là một cái mê cung. Cất giấu rất nhiều phản quân màu nâu đang bảo vệ ở chỗ cao phong hạm đoàn. Dù cho là Mạc Phàm hữu tâm muốn ra tay, những nhân viên phản quân không biết ẩn thân với nơi nào cũng cần tốn thời gian dài đi tìm vị trí chuẩn xác của bọn họ. Hạt giống báo thù xử lý lên liền đơn giản. Quân liên bang binh sĩ xung phong mỗi người nắm giữ một viên. Bọn họ nếu như bình yên vô sự, vậy thì kế tục áp sát vị trí phong hàm. Bọn họ nếu như bị phản quân ám hại giết chết ở cứ điểm nơi nào đó, như vậy hạt giống báo thù cũng sẽ lập tức giết chết kẻ địch ở chung quanh. Loại tà tính ma pháp mang theo vài phần tự bảo thức này, Mục Bạch bình thường hầu như là phong cấm lên. Dù sao kẻ mang theo hạt giống phải là tử vong mới sẽ phát động. Nhưng hiện tại tình hình như thế, cũng không thể kìm được hắn làm một cái thánh mẫu. Mỗi một cái người tham dự trong cuộc chiến tranh này đều không có tư cách nói mình là vô tội. Ba người bọn họ lúc này cũng đã dính đầy máu tươi. Dù cho cuối cùng bị phản quân màu nâu xử quyết, vậy cũng là sự lựa chọn của bọn họ. Hạt giống báo thù ở khởi đầu cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Nhưng theo càng nhiều binh sĩ xung phong bò lên trên cứ điểm, ở cứ điểm chỗ tối bắt đầu không ngừng mà truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Phản quân quân chính quy cũng không phải người sắt. Bọn họ nhìn thấy quân liên bang dùng phương thức tự hủy diệt mình như điên rồi đến tiêu diệt bọn họ, từng cái cũng không dám thò đầu ra. Đương nhiên quân chính quy phản quân cũng không biết bên trong quân liên bang kỳ thực có rất nhiều cũng là thật giả lẫn lộn. Bọn họ chính là thuần túy bởi vì ngu cùng thực lực không đủ, mới không ngừng mà dẫm vào trong bẫy dập cứ điểm bọn họ bố trí. liền gợi ra hạt giống báo thù. Mà này ở các phản quân xem ra thật giống như là quân liên bang sai phái ra đội tự sát, chơi tự bảo với bọn hắn. Một khi trên khí thế bị đè xuống, muốn lại thu được thắng lợi của cuộc chiến đấu này liền khó khăn. Liền phản quân đoàn phía dưới phong hạm rốt cuộc bị tan rã. Chỉ có cái kia chiếc phong chiến hạm do 2.000 người tạo thành còn đang khổ sở chống đỡ lấy cái cứ điểm này. Toàn chức Pháp Sư 230 chương 2307 dấu ấm sao chép. Quân liên bang cũng không phải là không có đòn sát thủ của bọn họ. Chỉ là vì giảm thiểu tổn thất, thập tử hỗn độn trận của bọn họ cũng sẽ không xông lên tuyến đầu tiên. Thập tử hỗn độn trận là do đại khái 3.000 tên Pháp Sư tạo thành. Trong đó hạt nhân là một tên hỗn độn hệ pháp sư cấp cao cùng 10 tên pháp sư chuyên tu hỗn độn cấp trung tạo thành. Bọn họ trận hình nhìn qua như một cái phi tiêu chữ thập phi thường tráng kiện. Khi tất cả mọi người cùng sử dụng hủy diệt ma pháp, toàn bộ thập tử trận do ma pháp sư tạo thành sẽ xuất hiện một loại xoay tròn như cối xay gió. Đây cũng không phải là chính các ma pháp sư di động có thứ tự như máy xay gió, mà là hỗn độn ma pháp vận chuyển thì hình thành một cái vòng xoáy bao phủ ở trên đoàn ma pháp sư số lượng khổng lồ mạnh mẽ này. Liền dường như toàn bộ pháp sư đoàn đều đang chậm chậm chuyển động theo ma pháp, mang theo hủy diệt khí tức như cầu vồng mưa bay đầy trời rơi xuống nhằm phía phản quân phong hạm màu trắng. Rất nhanh, phong hạm màu trắng liền khởi động hạm vỏ. Những pháp sư quan hệ kia cộng đồng tạo thành kết giới để cái phong hàm hư vô này nhìn qua càng thêm sinh động, càng thêm chân thực. Ánh sáng lưu tuyến kim loại lộng lấy hiện ra ở trong tầm mắt mọi người. Không thể nào, đòn sát thủ của quân liên bang chúng ta chính là ma pháp bao trùm đơn giản thô bạo như vậy. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy dày đặc ma pháp cấp thấp chen lẫn một ít ma pháp cấp trung hạ xuống. Người ta phản quân 2.000 người quân đoàn tạo thành chính là một cái phong hàm khí thế bàng bạc, uy lực vô cùng. Quân liên bang bên này 3.000 người tạo thành thập tử trận, mới nhìn còn rất thô bạo uy vũ. Có thể sức chiến đấu thật sống còn lâu mới có được phản quân như vậy cường. A đừng nóng vội, quân đoàn trận chúng ta làm sao có khả năng sẽ yếu. Khoen mũi tiểu ca nói rằng, quả nhiên, cũng không lâu lắm, lại một làn sóng hủy diệt ma pháp như cầu vồng mưa bao trùm lại đây. Mấy ngàn đạo năng lượng nổ tung ở trên vỏ ánh sáng của phong hàm, nổ đến thành thị bầu trời ầm ầm tiếng run. Một làn sóng cầu vồng hủy diệt ma pháp này vẫn không có ngừng lại. Trên thập tử phương trận, hỗn độn vòng xoáy lại một lần chuyển động. Tiếp sau đó ma pháp hầu như giống nhau như đúc lại một lần nữa bay vụt ra. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo, cấp thấp ma pháp cùng cấp trung ma pháp kéo dài không ngừng. Các ma pháp sư trong toàn bộ thập tử trận thi pháp ma pháp tần suất tương đối nhanh. Từng cơn sóng liên tiếp, rõ ràng là mấy ngàn cái ma pháp vừa bao phủ, rất nhanh lại có mấy ngàn cái ma pháp trên không trung chờ đợi giáng lâm. Giống như liệt pháo, sau khi một hàng công kích này hoàn thành, lập tức lại thay đổi một hàng. Nhưng là ma pháp sư của thập tử trận quân đoàn đều là cũng trong lúc đó sử dụng ma pháp, bọn họ cũng không có phân ra xếp thành hàng bậc thang đến. Chuyện gì thế này, tần suất thi pháp của bọn họ tại sao có thể nhanh như vậy? Triệu Mãn Duyên tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói. Ma pháp một cái tiếp theo một cái, có vẻ căn bản không cần ngừng lại. Vấn đề là trong quân đội phần lớn đều là pháp sư cấp thấp, cấp trung. Bọn họ tu vi là không thể đạt đến cảnh giới một niệm tinh quý. Vì lẽ đó dù cho là thời gian thi pháp mỗi cách ma pháp sư có chênh lịch, cũng không thể tạo thành oanh tạc mật độ như vậy. Là hỗn độn hệ dấu ấm sao chép. Mục Bạch bỗng nhiên rõ ràng cái gì, hơi kinh ngạc nói. Sao chép khắc chế ra, đây là năng lực cấp cao hỗn độn hệ. Do một tên cấp cao pháp sư hỗn độn hệ bố trí ra một cái dấu ấm sao chép, lại có thêm cái hỗn độn hệ pháp sư khác mở rộng đến toàn bộ thập tử quân đoàn. Chỉ cần trong trận pháp bất kỳ một tên ma pháp sư sử dụng ma pháp cấp thấp, cấp trung đều sẽ lập tức bị hư không hoa văn dấu ấm trên đỉnh đầu bọn họ sao chép ra kỹ năng giống nhau như đúc. Hỗn độn hệ còn có loại năng lực này, Mạc Phàm trợn to hai mắt, một bộ dáng đặc biệt giật mình. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đều là mặt tối sầm. Con mẹ nó, ngươi tốt xấu cũng là một tên pháp sư hỗn độn hệ. Năng lực hỗn độn hệ của mình có cái gì cũng không biết sao, còn có mù ma pháp hơn mạc phàm sao, sao chép không phải là phục chế sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đúng, chính là phục chế. Vì lẽ đó pháp thuật công kích của bọn họ sẽ dày đặc như vậy. 3000 tên ma pháp sư sử dụng hủy diệt ma pháp. Dù cho là cấp thấp kỹ năng yếu ớt nhất. Sau khi trải qua phục chế liền đã biến thành 6000. Mục Bạch nói rằng. Ngưu bơ à, xem ra quân liên bang cũng không phải ngồi không. Mạc phàm thán phục lên. Mặc dù là ở khuyết đại quân liên bang rốt cuộc lấy ra thật bản lĩnh. Nhưng bên trong năng lực hỗn độn hệ có sao chép vấn đề cho Mạc phàm càng thêm kinh hỉ. Nếu như hủy diệt ma pháp có thể phục chế. Vậy mình sử dụng một cái thiểm lôi cung điện, lại dùng hỗn độn hệ ma pháp sao chép một cái. Hai phân chua. Mọi sảng khoái hỗn độn hệ sao chép ma pháp là cấp cao. Tiêu hao ma năng xác định là muốn so với chính tông lôi cung giảm rất nhiều. Này không phải là phần thứ hai có nửa giá à? Muốn học cái này dấu ấm sao chép nhất định phải học. Hỗn độn hệ cấp cao. Chính mình vốn là một cái chính tông hỗn độn hệ cấp cao pháp sư a. Người ta quân liên bang nếu có thể học được, tại sao mình không thể? Đoàn trận 3000 tên ma pháp sư vốn là có cực cường lực uy hiếp. Hơn nữa dấu ấm sao chép điên cuồng sao chép. Quy mô trực tiếp tiêu thăng đến 6000 người đoàn. Mặc dù là phản quân phong hạm cũng không chống đỡ được. Huống hồ đội xung phong đã từng bước chiếm lĩnh cứ điểm. Cứ điểm là phong hạm căn cơ. Căn cơ không có. Phong hạm này cũng lảo đà lảo đảo. Vài lần gột rửa, phong hạm khổng lồ rốt cuộc bắt đầu tan rã. Đã xong mấy trăm tên phong hệ pháp sư tự mình thoát ly toàn bộ phong hạm bắt đầu hướng về Tây Giao chạy trốn. Bị sao chép ma pháp còn ở trên bầu trời xoay quanh, truy kích những kia chạy trốn kẻ địch. Cứ điểm đông lạnh phản quân cuối cùng vẫn là chật vật chạy trốn, toàn bộ cứ điểm đông lạnh cũng bởi vậy sụp đổ. Nếu như loại lâm thời quân sự này, hơn nửa cũng là do một số thổ hệ pháp sư sở trường kiến tạo. Bọn họ ngay tại chỗ lấy tài liệu đáp dựng lên cứ điểm chiến hào. Trên thực tế nếu như có thể tìm ra những thổ hệ kiến tạo sư này, tốc độ cứ điểm tan rã sẽ nhanh hơn. Đáng tiếc, những thổ hệ kiến tạo sư này đều là nhân tài bên trong toàn bộ quân đoàn. Dù cho phong hạm bị phá hủy, bọn họ cũng không thể có việc. Phản quân khẳng định trọng điểm bảo vệ. Chiếm lĩnh thị trường đông lạnh. Quân liên bang kiến tạo sư cũng nhanh chóng ở đây đứng lên lâm thời trạm gác. Xuyên vào chính mình cờ xí quân liên bang. Những cờ xí này cũng rất trọng yếu. Dù sao toàn bộ Zenerzon thành bên trong còn có thật nhiều quân đoàn đang cùng phản quân giao chiến. Nếu như bọn họ bị kẻ địch bức lui, là có thể lập tức rút đi đến địa phương có cờ xí trạm gác này. Rất ngoài ý muốn chính là chi quân liên bang đoàn bọn họ này lại là trước tiên công chiếm xuống mấy chi cứ điểm. Không ít đội ngũ quân liên bang tự do chiến đấu đến thị trường đông lạnh nơi này thở dốc. Trong lúc nhất thời quy mô thị trường đông lạnh do quân thống bờ le dẫn đầu to lớn lên. Ha ha! Mã Việt! Ngươi thực sự là người lãnh đạo xung phong ưu tú nhất a. Không có những binh sĩ của ngươi dũng mãnh tự bảo cùng kẻ địch kia. Chúng ta không thể nhanh bắt cứ điểm đông lạnh như vậy. So với quân doanh đoàn khác, chúng ta tổn thất đến đã thật rất ít. Bờ le quân thống gì thường kích động nói. Tất cả đều là giết thần phù hộ. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới mấy người chúng ta còn có thể sống sót. Hắc Tinh Tinh quan quân nhìn lướt qua binh sĩ trưởng bên người. Người còn sống sót không phải đặc biệt nhiều. Bất quá ba cái tên tự xưng là học sinh ô rốt thánh học phủ phân hiệu. Đúng là đều không có chuyện gì. Rất khó mà tin nổi bất quá. Từ ngữ khí quân thống bờ le đến xem. Bọn họ tựa hồ lại muốn thăng chức rồi. Toàn chức pháp sư 230 chương 2308 rốt cuộc bị phát hiện cứ điểm đông lạnh nơi này cắm xuống cờ. Bờ le quân thống lập tức trở thành tân tinh chói mắt nhất của toàn bộ quân liên bang. Liền ngay cả quân tướng hội nghị đều có một chỗ vị trí của hắn. Quân tướng hội nơ. Gơ. Hơ. Y. Cơ. Hình là bộ chỉ huy tác chiến A. Người ở đó mỗi người cũng có thể thao túng trận phản kích chiến cử đại quy mô này. Bờ le quân thống không nghĩ tới chính mình sinh thời có thể đứng ngang hàng cùng những lãnh đạo mình tôn kính nhất kia. Cũng thương thảo nhiệt đới rừng mưa trục xuất chiến tiếp theo. Xenerzon thành chiến dịch là đoạt lại chiến. Nhưng trên thực tế phản quân chiếm giữ nhiệt đới rừng mưa ở giữa nhiệt hà đến Xenerzon thành. Dù như thế nào đều phải đem bọn họ xua đuổi đến nhiệt hà một đầu khác. Về phần lúc nào công chiếm bán lính Sơn Thành, vậy thì là càng chuyện về sau. Vì lẽ đó, sau khi thu được quân quyền càng cao hơn, bờ le trở về chuyện thứ nhất chính là luận công hành thưởng. Quân đoàn xung phong. Đó là tỷ lệ tử vong lớn nhất. Thu được công lao cũng là tương ứng to lớn nhất. Vì lẽ đó đầu công chính là Hắc Tinh Tinh Quan quân Mã Hiệt hắn xuất lính đội xung phong. Chẳng khác gì là phá hủy cứ điểm căn cơ. Không phải vậy thập tử quân đoàn trận là không cách nào tới gần đến hợp lý công kích khoảng cách. Thập tử quân đoàn trận rất cường đại. Chỉ là nó tồn ở một cách đáng lên án. Công kích khoảng cách có hạn, di động lên quá mức chậm chậm. Kẻ địch phong hạm đứng ở chỗ cao. Bọn họ quân đoàn trận 3.000 người này mục tiêu còn lớn vô cùng. Một khi bị nhìn chằm chằm. Còn chưa tới khoảng cách công kích liền bị phong bánh răng giết chết quá nửa. Vậy bọn họ còn dựa vào cái gì chống lại cùng kẻ địch cứ điểm đông lạnh cùng với phong hạm? Vì lẽ đó đội tiên phong liền rất là trọng yếu. Bọn họ vọt tới vị trí đầy đủ uy hiếp phong hạm. Cũng nhiễu loạn bọn họ trận hình. Thập tử sao chép quân đoàn mới có thể ở vị trí an toàn điên cuồng oanh tạc. Mã Hiệt, ngươi cũng biết chúng ta ở cứ điểm này cắm vào cờ xí liên bang. Có thật nhiều pháp sư chiến đấu tự do đồng ý gia nhập vào chúng ta nơi này. Vì lẽ đó ta quyết định những pháp sư chiến đấu tự do này liền giao cho ngươi tới quản lý. Nhân số vừa thống kê xong. Có 1.300 người. Vì lẽ đó. Mã Việt. Bây giờ ngươi là quân thống đoàn ngàn người bờ le tầng tầng đánh vai Hắc Tinh Tinh Quan quân. Một bộ dáng vẻ cực kỳ thưởng thức. Hắc Tinh Tinh Quan quân Mã Kiệt kỳ thực hiện tại còn sợ hãi không thôi. Sau khi từng trải qua uy lực của phong hạm kẻ địch. Hắn mới ý thức tới chiến hào những sân binh phản quân kia là có bao nhiêu buồn cười. Nhưng theo to lớn công lao cùng khen thưởng xuống. Cả người hắn lại một lần sôi trào rồi quân thống ngàn người. Đây chính là quân thống có thực quyền A đã từng có một vị lão sư. Hắn toàn chửi mình không có đầu óc. Nói mình đời này cũng không thể bò đến quân thống vị trí. Sự thực chứng minh. Vì lão sư kia là sai chính mình hiện tại chính là quân thống. Chính mình cũng bất quá 33 tuổi. Trở thành quân thống. Trên căn bản trong một tòa hay. Ba tuyến thành thị làm thằng chột làm vua sứ mù. Có thể lựa chọn thay tử vóc người tốt nhất. Khuôn mặt đẹp nhất. Ở biệt thự ngắm cảnh hoàn mỹ nhất. Liền ngay cả phố đại lãnh đạo trong thành đều muốn khách khách khí khí với mình. Quả thực muốn làm gì thì làm. A nhiệm vụ tiếp theo chính là xung kích rừng mưa nơi đóng quân của kẻ địch. Mục tiêu của chúng ta là cái nơi đóng quân này. Đến thời điểm hy vọng ngươi thần dũng kế tục mở rộng, thậm chí truyền khắp toàn bộ liên bang bờ le kế tục tới nước sôi nói. Cái gì, rất nhiều người đã biết ta sao? Hắc Tinh Tinh Quan quân Mã Kiệt vui vẻ nói. Đó là đương nhiên. Bây giờ ngươi đi hỏi một chút chúng ta quân doanh đoàn. Người nào không biết ngươi sừng quân đoàn? Mã Kiệt bờ le nói rằng. Sừng quân đoàn đây chính là rất lớn tôn xưng a. Hắc Tinh Tinh Quan quân Mã Kiệt điên cuồng gật đầu, cảm giác mình đã bị quân thần phụ thể. Mấy người này của ngươi lính công lao cũng không kém. Đều tấn vì là chính sĩ quan. Làm rất tốt. Những người giúp việc. Các ngươi là anh hùng của liên bang. Quốc gia thủ vệ giả bờ le phân biệt vỗ vai những người khác. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người mặt không hề cảm xúc. Nhưng khoen mũi tiểu ca cùng mấy người lính khác suýt chút nữa nghiêng đầu đi hôn môi bờ vai của mình làm binh sĩ. Bọn họ có vinh hạnh bị quân thống đại nhân tự mình vỗ vai, cảm giác mình tiếp theo sử dụng mỗi một cái ma pháp uy lực đều có thể tăng cường vài thành. Rời đi quân doanh, Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người lại thay đổi một thân chế phục. Ba người các ngươi đi theo ta. Hắc Tinh Tinh Quan quân liếc Mạc Phàm bọn người như nhau, nghiêm túc cực kỳ nói. Mạc Phàm tâm căng thẳng. Xem ra Hắc Tinh Tinh Quan Quân cũng không phải thuần ngốc. Trải qua hai lần chiến đấu, hắn đã ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết. Hắc Tinh Tinh Quan Quân chừng một chút. Khà khà, bị ngươi phát hiện. Triệu Mãn Duyên không tự chủ được đắc ý lên. Xác thực, bọn họ không phải tiểu binh sĩ. Hơn nữa lấy thực lực của bọn họ, thao túng một hồi chiến đấu quy mô khu vực vẫn là không thành vấn đề. Ta cũng không so đo với các ngươi. Bất quá tiếp theo các ngươi còn muốn sống sót ở trên chiến trường. Tốt nhất hãy ở sát ta. Thời điểm mấu chốt bảo vệ ta. Hiểu chưa? Hắc Tinh Tinh Quan Quân Mã Kiệt tầng tầng nói rằng. Cái gì ngươi không cùng chúng ta tính toán theo sát ngươi? Ba người lần lượt biểu đạt ra người da đen dấu chấm hỏi. Làm sao? Các ngươi là thật sự ngu xuẩn. Đều hai lần. Lẽ nào các ngươi vẫn không có làm rõ tình huống mới vừa gia nhập thời điểm? Các ngươi chỉ là tiểu binh sĩ. Hiện tại nhưng là ăn mặc sĩ quan phục. Các ngươi cho rằng dựa vào thực lực mình sao? Hắc Tinh Tinh Quan Quân Mã Kiệt lạnh rên một tiếng. Ngạch. Mạc Phàm không biết làm sao trả lời. Diệp Thần, các ngươi biết Diệp Thần sao? Nàng nhưng là mẹ của rừng rậm, là nữ thần tối dịu dàng lại tối trung trinh trong Andes núi. Ta từ 5 tuổi bắt đầu liền vẫn cúi chào cây chuối trước cửa, kỳ thực chính là ở hướng về Diệp Thần cung phụng. Gần 30 năm ta thành kính suốt cuộc đánh động nàng. Hắc Tinh Tinh Quan Quân Mã Kiệt nói rằng. Ba người nhìn lẫn nhau, vẻ mặt trên mặt mỗi người có các đặc sắc. Ý của ngài là, ngài sở dĩ không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó, liên tục thăng quan, liên tục lập công, là bởi vì từ 5 tuổi bắt đầu cho một cái cây dập đầu? Mạc Phàm hỏi dò. Không sai. Hắc Tinh Tinh Quan Quân sức lực 10 phần nói rằng. Được rồi, ngài vui vẻ là được rồi. Mục Bạch đã vô lực giải thích. Ba người các ngươi vẫn theo ta, hẳn là cũng là dính một ít thần tức của ta. Bất quá ta cũng không ngại, dù sao chúng ta cũng là cùng chung hoạn nạn qua. Có ta Mã Kiệt ăn ngon mặc đẹp một ngày thiếu không được các ngươi lộc thịt gà nướng. Có thể nói, ta sẽ dẫn các ngươi nhập môn hạ của Diệp Thần. Đồng thời hiếu kính nàng. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt vô cùng đắc ý nói rằng. Nói xong lời nói này, Hắc Tinh Tinh Quan Quân Mã Kiệt lung lay thân thể to lớn rời đi. Hẳn là đi kiểm kê các tân binh sĩ của hắn. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người thì lại đứng tại chỗ, nhìn tên kia bóng lưng. Rất hiếm có. Đã rất lâu không có thấy có người ngu gen thanh tân thoát tục không dính bụi trần như thế rồi. Mạc Phàm nói rằng. Sự thông minh của hắn đem chúng ta cảm động đến tè ra quần. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cũng được, như vậy chúng ta có thể che giấu mình càng tốt hơn. Chậm một chút bị phản quân phát hiện đối với chúng ta liền càng có lợi. Mục Bạch rất miễn cưỡng tìm ra một cái lý do như thế.